Hình danh sư gia, chương 377, ương cập trì ngư, góc truyện audio.com. Trần Tinh Bằng, nghe Diệp Đặc ý tứ là Ân gia là muốn giá họa cùng Dương gia. Sau đó ám sát Hoàng thượng, sau đó chuẩn bị để cho Diệp Đặc thừa nhận mình là Dương gia phái tới. Nếu không phải Diệp Đặc tiểu nhi tử uy chó, đại khái Diệp Đặc cuối cùng vẫn là muốn dựa theo kế hoạch thừa nhận mình là Dương gia phái tới. Thành tử nghĩa, vậy hắn cũng không có cần thiết ở hao binh tổn tướng sau mới nói ra tới a, trực tiếp thừa nhận mình là Ân gia phái tới là không là được rồi sao? Trần Tinh Bằng, Thành đại nhân nói rất đúng, cái này ta cũng nghĩ tới. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút, kế phản gián, Nghiêm Tung, kia Dương gia cùng Ân gia rốt cuộc là như thế nào một mối hận cũ? Cách thời gian lâu như vậy lại vẫn là không buông tha đây. Trần Tinh Bằng, ty chức nghĩ tới, ta cũng vậy đi thăm dò qua. Diệp Đặc từ trước vẫn là một võ quán võ thuật sư phụ. Từ trước cùng Dương gia cũng không lui tới. 3 năm trước đây, bởi vì có quan hệ thông gia quan hệ sau. Từ trước đến nay Dương gia gặp gỡ rất thân. Hơn nữa Diệp Đặc con thứ hai còn cưới Dương gia nữ nhi làm vợ. Về phần ẩn Dương hai nhà ân oán, thật giống như một đời trước tụ tích xuống. Lúc ban đầu chẳng qua là vì hai nhà Tiêu cục minh tranh ám đấu tranh giành làm ăn. Sau lại nghe nói Dương Ngạn phụ thân của đoạt Ân gia nữ nhân. Từ đó tự xé không rõ. Tóm lại hai nhà oán hận chất chứa rất sâu. Gia Tĩnh nhìn một chút Thành Tử Nghĩa. Nói, quốc công nghĩ sao? Thành Tử Nghĩa, ta cảm thấy được này Diệp Đặc nói phải hảo hảo cân nhắc một phen. Diệp Đặc cùng Dương gia quan hệ rất tốt. Tại sao vô duyên vô cớ giúp Ân gia làm việc? Đây là thứ nhất. Thứ hai, Diệp Đặc không có cần thiết vẫn cắn răng không nói. Coi như là muốn giả bộ ra một bộ dáng. Cũng không có cần thiết lấy chính mình con trai ruột ngồi tiền đánh cuộc. Ân gia coi như là cho Diệp Đặc nhiều hơn nữa thật là tốt. Diệp Đặc cũng không có cần thiết dùng mình con trai ruột mạng để đổi a. Gia Tĩnh gật đầu. Trần Tinh Bằng nói. Nhưng cả nhà của hắn đều ở chúng ta trên tay a, hắn Nghiêm Tung lạnh lùng cười một tiếng. Nói, Thành đại nhân nói ở để ý, không nói đến những thứ này, Diệp Đặc còn nói những thứ gì? Trần Tinh Bằng có chút làm khó, suy nghĩ một chút nói, Diệp Đặc còn nói, Ân gia người vẫn muốn tìm cơ hội đối với vạn tuổi ông ngài hạ thủ. Còn đang ngài bên cạnh sắp xếp nằm vùng cùng nhãn tuyến. Gia Tĩnh vừa nghe, mặt trầm xuống, nói, người nào là bọn hắn Ân gia nhãn tuyến? Trần Tinh Bằng do dự một chút, nói, Mạnh đại nhân, hơn nữa Mạnh đại nhân hay là đám bọn hắn Ân gia sơn trại nhị trại chủ? Gia Tĩnh vừa nghe, nói, dừng lại, ngươi nói người nào? Trần Tinh Bằng có chút chần chờ, dù sao Mạnh Thiên Sở đối với mình vẫn không tệ, nhưng đang mang ám sát đại sự. Vẫn không thể không thành thật, chi tiết nói ra, Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại nhân, Thành Tử Nghĩa vội vàng nói. Không thể nào, cái này có ý tứ, Mạnh Thiên Sở không phải là nhân cùng huyện nha sư phụ ông sao? Tại sao lại thành Ân gia sơn trại trại chủ rồi? Nghiêm Tung cũng nói, hơn nữa kia Ân gia khó được có biết trước tất cả năng lực. Bọn họ như thế nào biết được Mạnh Thiên Sở có thể đến gần vạn tuổi ông đây? Gia Tĩnh nhíu chặt hai hàng lông mày, nói, làm sao không thể, Mạnh Thiên Sở nếu thật là bọn họ nhị trại chủ, như vậy bọn họ nhất định cũng biết Phũ Linh Thiên Sư là Mạnh Thiên Sở tam phu nhân. Như vậy đầy coi là, bọn họ làm như vậy cũng một chút không kỳ quái. Thành Tử Nghĩa cùng Nghiêm Tung thấy Vạn Tuế ông vẻ mặt một chút âm lạnh xuống. Cũng không khỏi vì Mạnh Thiên Sở âm thầm ngắt một thanh mồ hôi. Gia Tĩnh nói, đi, chúng ta trước về Hàng Châu Phủ rồi hãy nói, đem Diệp Đặc cùng cả nhà của hắn cùng nhau mang về. Một cũng không có thể thiếu, khác gọi ra Khánh Phủ Dương ra toàn bộ cho ta xem. Đúng rồi, này Dương ra từ trước thật giống như cũng là mở tiêu cục. Hiện tại đang làm cái gì vậy? Trần Tinh Bằng, hay là đang mở tiêu cục, hơn nữa còn là cả Chiết Giang nhất đái lớn nhất tiêu cục. Hơn nữa, Dương Ngạn, cũng chính là Dương gia tiêu cục tiêu đầu. hắn người thứ tư nữ nhi. Hôm nay là mục nói mục đại nhân con dâu. Gia Tĩnh giống hiểu cái gì tựa như. Nói, tốt, càng chiền càng phiền toái. Vậy thì đem chọn ra khánh phủ cho ta xem ở cái này thành. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cho vào, không cho phép đi, nếu không, cách sát vật luận. Vâng, ti chức hiểu. Gia Tĩnh đi ra cửa đi. Nói, ta cùng Nghiêm Ái Khanh cũng đi một bước. Quốc công ngươi đi đem Hiểu Duy nhận. Chúng ta về trước phủ tổng đốc. Thành Tử Nghĩa vội vàng lên tiếng. Đưa mắt nhìn Vạn Tuế ông sau khi rời đi. Nhìn một chút Trần Tinh Bằng. Nói, Mạnh Thiên Sở chuyện tình. Trước ngươi không biết sao? Trần Tinh Bằng vội vàng hồi đáp. Ti chức quả thật không biết. Thành Tử Nghĩa gật đầu. Không nói gì, xoay người rời đi. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở một người ở trong phòng thời gian rất lâu không âm thanh âm liền đẩy cửa ra. Thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở cái bàn tròn trước vẻ mặt ngưng trọng. Một tay vịn chặt cái trán, giống như là đang suy nghĩ gì chuyện trọng đại tình một loại. Liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn vai phải. Mạnh Thiên Sở hay là sợ hết hồn. Xoay người vừa nhìn, nguyên lai là Ôn Nhu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Nhu ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Cười nói, làm sao ngươi ngồi, Giai Âm nói. Ngươi phải nằm nghỉ ngơi. Nói xong, thấy trên bàn bày đặt một khăn. Khăn dặm thả hai rất nhỏ đồ. Không biết là cái gì. Liền cầm lên nhìn một chút. Ôn Nhu, Thiên Sở, đây là cái gì? Mạnh Thiên Sở, nói ngươi cũng không biết à. Ôn Nhu cười. Đem đồ thả lại khăn dặm. Nói, tốt, nha môn chuyện ta không liên quan. Đúng rồi, Hiểu Nặc nói cho ta biết Phi Tiêu chuyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình a? Mạnh Thiên Sở cười nói. Đại khái là ám sát Vạn Tuế ông người. Thấy ta cùng Vạn Tuế ông đi quá gần. Liền viết vài thứ nhắc tới tỉnh hoặc là uy hiếp ta. Là sao? Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu nghe thấy thanh âm đồng thời quay đầu trở về. Phát hiện hẳn là Vạn Tuế ông cùng Nghiêm Tung còn có Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy đứng ở cửa. Vạn Tuế ông vừa nói chuyện. Trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ mặt, hai người vội vàng đứng dậy, đi tới Vạn Tuế ông trước mặt, Mạnh Thiên Sở đang muốn quỳ xuống. Vạn Tuế ông nói, trên người của ngươi có thương tích, tựu không cần, đi, chúng ta đến Thành Ái Khanh thư phòng đi nói chuyện, Hiểu Duy cùng Ôn Nhu tựu không cần phải đi. Đúng rồi, đem cái kia uy hiếp ngươi tờ giấy cùng Phi Tiêu mang theo. Nói xong, mình xoay người đi ra ngoài trước. Hiểu Duy đi hai bước, cố ý chậm lại, chờ Mạnh Thiên Sở trải qua bên cạnh mình thời điểm, nhỏ giọng nói, Vạn Tuế ông đã biết ngươi là Ân gia nhị trại chủ chuyện tình. Mình cẩn thận, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Duy, căng thẳng trong lòng, quả nhiên cùng Ân gia có liên quan, may nhờ Hiểu Duy nhắc nhở mình, chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ đi, Ôn Nhu đi tới Hiểu Duy bên cạnh, nói, Hiểu Duy cô nương. Làm sao vậy, ta xem Vạn Tuế ông cùng Nghiêm đại nhân còn ngươi nữa cha vẻ mặt cũng có chút không đúng a. Hiểu Duy nói. Ám sát Vạn Tuế ông chuyện, thật giống như cùng Mạnh đại ca có liên quan. Nói xong, dặm nghĩ, mình lúc nào cũng không là Mạnh đại nhân mà là theo chân Hiểu Nặc cùng nhau đây. Ôn Nhu vừa nghe, nhất thời hù ngã, nói, cái gì, làm sao có đây. Hiểu Duy xoay người, nắm Ôn Nhu tay, nói, trước không nên lo lắng, chủ yếu là cùng Ân gia sơn trại có liên quan, mà Vạn Tuế ông nghe nói Mạnh đại ca Ôn Nhu hiểu. Vội vàng nói, ta giải thích, Thiên Sở là bởi vì cứu ta mới Hiểu Duy, không nóng nảy, ngươi hiện tại tùy tiện đi, có lẽ hoàn toàn ngược lại, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tốt lắm, không phải là còn có ta cha cùng Nghiêm đại nhân ở sao? Mạnh đại ca không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Ngươi đừng quá lo lắng. Ôn Nhu gật đầu, phát hiện lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Không được, phải vội vàng tìm Hạ Phượng Nghi Hòa Tả Giai Âm còn có Phi Yến thương lượng một chút mới được. Nghĩ tới vội vã cùng Hiểu Duy nói lời từ biệt. Sau đó rời đi, Hiểu Duy một người lưu tại Mạnh Thiên Sở trong phòng. Nàng xoay người đi tới Mạnh Thiên Sở bên giường nhìn một chút. Khóe miệng giật giật mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền nện bước nhẹ nhàng bộ tử rời đi. Lúc đi cẩn thận vẫn không quên đem Mạnh Thiên Sở cửa đóng lại. Hiểu Duy một người hướng mình ở Nam Viện đi tới. Đột nhiên thấy Hiểu Nặc một người ở hậu hoa viên bàn đu dây ngồi. Liền mỉm cười đi tới. Hiểu Nặc thấy là tỷ tỷ tới. Vội vàng đứng dậy cho tỷ tỷ nhượng suất một vị trí. Trong ngày thường, hai người thường như vậy ngồi nói chuyện phiếm ăn cái gì nói nữ nhi ra lặng lẽ nói. Hiểu Duy sau khi ngồi xuống, nói, làm sao một người ngồi ở chỗ này. Hiểu Nặc mân mê miệng, nói, người đi, cha cũng đi, tuyệt không chơi thật khá, ta tựu chỉ có một người ở chỗ này chơi. Hiểu Duy sờ sờ Hiểu Nặc một đầu tóc đen, nói, vậy ngươi có thể tìm Tiểu Mai Tử chơi à? Hiểu Nặc khinh thường nói, cũng là ngươi, nàng nếu là ta Hiểu Nặc nô tài, sớm đã bị ta quyền đấm cước đá đang sống đánh chết. Lại vẫn tâm tư thủ nhuyễn làm cho nàng trở lại. Thật là, Hiểu Duy cười, nói, khác động một chút là nói gì đánh chết các loại có được hay không? Một cô nương nhà, như vậy dã man, sau này ai dám muốn à, Hiểu Nặc sảng lãng cười. Nói, đó là ta mấy năm sau này mới suy nghĩ chuyện tình. Bất quá, làm sao ngươi có thể tha thứ Tiểu Mai từ đây? Nàng đoạt đi ngươi thích người, sau lại bị người ta từ bỏ, ngươi còn muốn nàng trở lại. Hiểu Duy mặt liền biến sắc, nhìn chung quanh một chút, nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi thanh âm điểm nhỏ, cái gì gọi là ta thích người a? Chẳng qua là của ta tiên sinh thôi. Hiểu Nặc ha hả hai tiếng, nhỏ giọng nói, là ngươi tiên sinh không có sai, nhưng ngươi thích hắn cũng không có giả a. Hơn nữa Tiểu Mai Tử biết rất rõ ràng ngươi thích hắn, lại vẫn dùng vẻ đẹp của mình sắc câu dẫn. Tại cái đó nhân diện trước nói hết của ngươi không phải là. Như vậy nô tài ngươi còn muốn nàng làm cái gì đấy? Hiểu Duy cười cười, nói, tiên sinh không nên nàng, ta đây không chứa chấp nàng, ngươi nói làm sao bây giờ? Hiểu Nặc tức giận nói, đó là nàng đáng đời. Hiểu Duy, ngươi a, một ngày thấy ai cũng thật giống như có cựu oán dường như. Hiểu Nặc, cũng không a, ta thấy Mạnh đại ca đã cảm thấy thấy thế nào làm sao thuận mắt. Tỷ tỷ ngươi biết không, ta đệ nhất, thứ nhất thấy Mạnh đại ca lúc sau, lúc ấy ba người bọn hắn nam nhân, khác hai đối với ta cũng hung thần ác sát, cũng chỉ có Mạnh đại ca đối với ta rất khỏe, tuyệt không xem nhẹ ta là bán bột củ sen, như vậy nam nhân mới tốt đây. Hiểu Duy cười nói, ngươi a, bán bột củ sen chuyện tình gần đây không cần, cha lần trước cũng thiếu chút nữa ra pháp hầu hạ, gần đây trong nhà nhiều chuyện, ngươi muốn ngoan một chút, biết không? Hiểu Nặc tựa vào Hiểu Duy trên bả vai, làm nũng nói, biết rồi, sau này ta không bao giờ nữa đi ra ngoài bán bột củ sen. Hảo hảo đợi ở nhà, như vậy ngoan, đúng vậy, hiện ở nhà đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Náo nhiệt như thế, ta còn ra đi làm cái gì à, hy vọng ngươi nói là làm nha. Đó là tự nhiên, ta là ai, lại tới nữa, hắc hắc, Mạnh Thiên Sở một đường thấp thỏm theo sát Vạn Tuế ông ba người bọn hắn đi tới Thành Tử Nghĩa thư phòng. Thành Tử Nghĩa lui xuống tất cả người hầu sau, cửa giữ hai đại nội thị vệ, sau đó đóng cửa lại, Gia Tĩnh ngồi xuống, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Biết chậm cho ngươi từ Gia Khánh Phủ mang về cái gì tin tức tốt sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người đáp, ty chức không biết. Gia Tĩnh nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, đem kia phi tiêu cùng tờ giấy lấy ra cho chậm xem một chút. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem phi tiêu cùng tờ giấy giao cho một bên Nghiêm Tung. Nghiêm Tung sau khi nhận lấy, hai tay đưa cho Vạn Tuế ông, Gia Tĩnh nhìn một chút trên tờ giấy chữ. Sau đó cầm lấy phi tiêu cẩn thận chu đáo một phen. Nói, quốc công a, ngươi để xem một chút cái này phi tiêu. Ngươi đối với cái này hẳn là so sánh với trẫm lành nghề. Thành Tử Nghĩa tiến lên đem phi tiêu nhận lấy nhìn hồi lâu sau. Dỡ xuống phi tiêu thượng hồng sợi tơ, ở cái chốt sợi tơ nơi lỗ nhỏ nhìn một chút. Nói, phi tiêu trên có khắc có một ân chữ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn một chút kia phi tiêu, nghĩ thầm mình tại sao không có phát hiện cái kia ân chữ đây. Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh Ái Khanh a, nét mặt của ngươi nói cho trẫm. Ngươi thật giống như còn không biết đây là ngươi cửa ân gia sơn trại phi tiêu. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, hy vọng vạn tuổi ông có thể nghe ti chức giải thích. Gia Tĩnh gật đầu, nói, tốt, ngươi nói, trẫm nghe, Mạnh Thiên Sở minh trắng. Gia Tĩnh cái gì cũng tốt, chính là hận thấu đối với mình bất trung người. Nếu là hắn không tin mình, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh Thiên Sở hắng giọng một cái, đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên được mở ra. Chỉ thấy Tả Giai Âm cùng Hiểu Duy vọt đi vào. Gia Tĩnh đang muốn phát hỏa, nổi giận, vừa thấy là các nàng hai. Một là của mình thiên sư, một người là mình thích nữ nhân. Liền nhịn được, cửa thị vệ nói, chúng ta ngăn không được Thành Tử Nghĩa vung tay lên. Bọn họ lui xuống, Thành Tử Nghĩa đối với Hiểu Duy nói, các ngươi làm sao như vậy tự xông vào. Hiểu Duy gấp gáp nói, ta cũng vậy nửa đường gặp phải Giai Âm tỷ tỷ. Tả Giai Âm nói, Thiên Sở, cẩn mà mất. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời sợ ngây người, tiến lên vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Gia Tĩnh vừa nghe, cũng nói, có ý gì? Tả Giai Âm đưa cho Mạnh Thiên Sở một tờ giấy. Gia Tĩnh cùng Nghiêm Tung còn có Thành Tử Nghĩa tiến lên vừa nhìn. Trên đó viết, trong vòng 3 ngày không đề cập tới chó hoàng đế thủ cấp tới gặp. Tự đợi đến thu con của ngươi thì sao? Cách chương.